kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 19, Ma Thần xuất thế. Anh hùng đăng tràng, Nồng Vũ cũng không phổ thông. Vẻn vẹn chăm chú nhìn một hồi, Lục Thần ý thức liền hoảng hốt, tựa như lâm vào ngủ mơ. Đồng thời, sương mù mặt ngoài cũng tổ hợp thành vô số oán độc gương mặt, hướng phía Lục Thần gào thét, lộn xộn cùng oán độc thanh âm tựa như trong lòng vang lên. Bọn chúng vang lên, cũng làm cho Lục Thần trong lòng dâng lên oán hận, phẫn nộ, cùng phá hư hết thảy ý nghĩ. Kia sương mù đừng nói tiếp xúc, chỉ là nhìn xem liền có thể để người trầm luân. Đương nhiên, sương mù tuy mạnh, lại không làm gì được Lục Thần. Tại oán độc cảm xúc dâng lên đồng thời, có lục sắc khủng bố huyễn ảnh từ Lục Thần phía sau dâng lên cũng hướng phía Lục Thần thật sâu khẽ hấp. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông. Tại nó hút hạ, Lục Thần trong thân thể hết thảy tâm tình tiêu cực đều bị hút trống không. Bất quá, thân thể bình yên vô sự cũng không có để Lục Thần biểu lộ chuyển biến tốt đẹp. Phía trước bốc lên sương mù cùng kia không ngừng xuất hiện mặt người để Lục Thần cảm giác đến một chút sợ hãi. Đương nhiên, Lục Thần kinh khủng không phải sương mù bản thân. Mặc dù oán độc sương mù rất mạnh, ở ngoại vi nhìn xem đều có ảnh hưởng, tiến vào bên trong càng là được dựa vào khí huyết ngăn cản. Nhưng có Avalon cung cấp năng lượng, Lục Thần cũng không e ngại những thứ này. Để Lục Thần sợ hãi chính là lúc này sương mù là xuất hiện tại ban ngày a. Ngẩng đầu nhìn trời, nhìn lên bầu trời mặt trời cao chiếu, lại cúi đầu nhìn xuống đại địa, nhìn xem sương mù cuồn cuộn bốc lên, oán độc gương mặt thỉnh thoảng hiển hiện, hàn ý tại Lục Thần thể nội sinh sôi. Quỷ cảnh phá về sau, tà ma ban ngày cũng có thể sinh tồn. Mặt trời vẫn là có tác dụng, hạo đáng đại nhật quang mang quét sạch hết thảy tà vật. Tại quang mang chiếu rọi xuống, sương mù cùng nơi đó mặt oán độc gương mặt giống như tuyết đầu mùa. Tại ánh nắng chiếu xuống không ngừng tan rã, chỉ là ánh nắng mặc dù mãnh liệt, sương mù lại cuồn cuộn không ngừng. Tan rã về sau, sẽ có càng nhiều sương mù tuôn ra. Cũng bởi vậy, dù là tại mặt trời quang mang chiếu xuống, nơi đây ô uế khí tức cũng tại không ngừng mở rộng. Tại Lục Thần cảm giác được hàn ý thời điểm, có bạch quang tại Lục Thần xung quanh hiển hiện. Đầu tiên là một chiếc gương, sau đó Lâm Diệp bọn người từ trong gương xuất hiện, rầm rầm, giống như hạ như sủi cảo. Bọn hắn từ nửa không trung rơi xuống tới. Cái này khiến không ít người đều rơi vào trên mặt đất. Nguyên bản, bọn hắn còn có phàn nàn thanh âm. Nhưng theo xa xa cảnh tượng đập vào mi mắt, tất cả mọi người không nói gì nữa. Quỷ vụ xuất hiện, phiền toái, quỷ cảnh thật bị phá. Nói ra lời này chính là Dương Túc. Cùng Lục Thần đồng dạng, hắn cũng cảm giác sâu sắc phiền phức. Nhưng mọi người bên trong phản ứng lớn nhất lại là Lâm Diệp. Cái này một mực dẫn đội người dẫn đầu, nhìn phía xa cảnh tượng, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, tâm thần thật giống như bị dọa phá. Không, không, chúng ta thế giới tuyệt đối sẽ không rơi xuống trình độ này. Tuyệt không, nhìn xem một trận bình tĩnh tỉnh táo Lâm Diệp điên cuồng như vậy khuôn mặt. Đừng nói Lục Thần, chính là cùng hắn sớm chiều chung đụng một đám đồng bạn. Đều cảm giác đến kinh ngạc. Lâm đại ca, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Nói chuyện chính là một mực sùng bái Lâm Diệp Thanh Nhi. Bị nàng bừng tỉnh, Lâm Diệp rất nhanh khôi phục bình thường. Chỉ là, sắc mặt của hắn lại một mực rất khó coi. Không cách nào khôi phục bình thường. Ta không sao, nghĩ biện pháp giải quyết chuyện nơi đây kiện đi. Lâm Diệp muốn nói sang chuyện khác. Mà Lục Thần hơi suy tư một chút về sau, trực tiếp mở miệng nói, ngươi tiên đoán đến cái gì? Không có, Lâm Diệp còn muốn phủ nhận, nhưng lục thần logic tư duy năng lực cũng không yếu. Từ trước mắt sương mù, cùng có được tiên đoán năng lực Lâm Diệp như thế hoảng sợ. Lục thần đã nghĩ đến một chút chuyện không tốt. Sau đó, chúng ta thế giới sẽ không đều bị khói đen che phủ. Vĩnh viễn không ban ngày đi. Đây là lục thần phỏng đoán, mà lời này nói ra về sau, Lâm Diệp thân thể lại điên cuồng run rẩy không nói một lời. Cái này khiến lục thần minh bạch, phỏng đoán của hắn đúng rồi. Quỷ cảnh là hết thảy mấu chốt, một cái quỷ cảnh bị phá còn không có cái gì. Nhưng nếu như đại lượng quỷ cảnh bị phá, những sương mù này kết nối lại với nhau, như vậy, che khuất bầu trời hắc vụ đem triệt để thành hình, mà không có mặt trời. Ban ngày an toàn đêm tối nguy hiểm cục diện đem bị triệt để đánh vỡ. Tà ma đem lúc nào cũng xuất hiện, nhân loại không cách nào nghỉ ngơi, càng không cách nào trồng các loại đồ ăn. Khi đó, tại tà ma tập sát, cùng tà ma chi sương mù xâm nhập hạ, toàn bộ thế giới đều đem chìm tới đáy trầm luân. Kia mới thật sự là tận thế giáng lâm. Lục thần đoán không lầm, kia đúng là tận thế Lâm Diệp từng trong mộng trải qua. Bởi vậy càng minh bạch loại này khủng bố, loại kia bao phủ hết thảy hắc vụ hạ, mọi người đang sợ hãi, bất lực cùng tuyệt vọng. Trong mộng Lâm Diệp đã trở thành cường giả, nhưng dù là thân có thực lực, tại hắc vụ xâm nhập hạ, hắn có thể ngăn cản một năm, hai năm, nhưng 10 năm xuống tới, hắn kia cũng là mộng cảnh. Lắc đầu, đem trong mộng hết thảy vãi ra, Lâm Diệp nghiêm túc đối lục thần mở miệng nói, thần vương tử điện hạ, chúng ta nhất định phải giữ vững mảnh này quỷ cảnh. Nếu như không có giữ vững, các ngươi vương đình thế tất yếu từ cái khác địa phương phái ra quân đội đến đóng giữ. Này lại tiêu giảm cái khác địa phương phòng ngự, mà nơi đó nếu như bởi vì phòng ngự tiêu giảm bị tà ma tìm đến chỗ trống, lại bị công phá, hết thảy liền xong rồi. Không cần ngươi nói, đáp lại một tiếng về sau, lục thần hít sâu một hơi, tại khí tức đến cao cấp nhất thời điểm. Lục thần mang theo hình rồng quang ảnh, thẳng tắp xông vào hắc vụ bên trong, mà phía sau, mặc dù man hoang cùng Lâm Diệp bọn người không quan hệ, nhưng kiến thức qua tận thế, chân chính không một người tồn tại thế giới tận thế, Lâm Diệp trong lòng đã sớm không người loại phân biệt, chỉ cần là sống lấy đồng thời bình thường nhân loại, hắn đều cảm giác được thân thiết, cũng bởi vậy. Hắn không chút do dự đi theo lục thần sau lưng, hướng phía trước vọt tới. Quỷ cảnh bên ngoài, có một tòa tàn tạ tòa thành, mà quỷ cảnh là thế giới cùng thế giới dung hợp. Tại cái này dung hợp quá trình bên trong, kia tàn tạ cổ bảo cũng bị phục chế vào quỷ cảnh bên trong. Nguyên bản đóng tại này khu vực phòng thủ tà ma xâm lấn 3 hạng trung bộ lạc. Bọn hắn tất cả chú quân cơ hồ đều tại nơi này. Mảnh này tàn tạ thành lũy đã bị sương mù bao khỏa. Vô số tà ma tại sương mù che lấp lại hướng phía cổ bảo doanh địa điên cuồng đánh thẳng vào. Bất quá, man nhân có thể ngăn cản được tà ma xâm lấn tự nhiên là có một chút năng lực. Cổ bảo bên trong có một cây huyết sắc đồ đằng trụ. Đại lượng anh linh bất diệt chi hồn từ đồ đằng trụ bên trong xuất hiện. Cũng tại đồ đằng lĩnh vực bên trong rảo sát lấy hết thảy tiến đến tà ma. Còn có man nhân cũng đang liều mạng chống cự. Anh linh cùng bất diệt chiến hồn xuất hiện, để nơi đây còn không có rơi vào, mà hai cái tản ra quang mang thủ lĩnh, mỗi một lần phát ra công kích, đều để đóng tại nơi đây man nhân lớn tiếng la lên. Sĩ khí tăng vọt. Chém đầu Hàn Mạc, bảo cung hữu dương, vạn tuế, thủ lĩnh, vạn tuế, chém đầu, bảo cung, đây là xưng hào, bị mọi người tán thành xưng hào, mà có thể có danh hiệu tồn tại, chính là phong hào anh hùng, đóng tại nơi đây chính là hai cái phong hào anh hùng. Man hoang thế giới, chỉ có khởi thác danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu. được xưng là chém đầu nam nhân cực kỳ hùng tráng, mà hắn trong tay cũng cầm một thanh khoa trương cự phù. Mỗi khi có cường đại tà ma xông vào bộ lạc thời điểm, hắn đều sẽ nhảy vọt mà lên, cầm trong tay huyết sắc chiến phủ, từ không trung bên trong hướng phía tà ma hung hăng đánh rớt. Giống như Noxus đoạn đầu đài, hắn mỗi một búa xuống tới, đều có thể trực tiếp chặt đứt tà ma đầu lâu, mà vô luận kia tà ma là u linh vẫn là những vật khác. Bị chém đứt đầu lâu về sau, đều sẽ trực tiếp mất mạng, dù là những cái kia tà ma có được một chút đặc thù năng lực. Bị chém đứt đầu lâu về sau cũng sẽ trực tiếp tử vong. Giống như quy tắc, chỉ muốn trảm thủ, nhất định tử vong, chém đầu hùng tráng, bạo cung thì là một cái khác bộ dáng. Kia là một vị cầm trong tay cung tên chiến sĩ. Bất quá, làm phong hào anh hùng nàng xạ tốc cũng không nhanh. Mười mấy giây mới có một tiễn phát ra, nhưng mỗi một tiễn bắn ra về sau, đều có lôi đình bạo hưởng. Tại kia tiếng vang phía dưới, nàng phát ra mũi tên giống như hạng nặng đạn xuyên giáp. Có thể bắn thủng hết thảy, càng có thể xuyên thấu 2000 mét có hơn. Một cái viễn trình, một cái cận chiến, cả hai giống như định hải thần châm. Để tàn tạ cổ bảo không có bị triệt để công phá. Man nhân sĩ khí cũng là cao, chỉ là phổ thông man nhân cao hứng. Tại chém giết tà ma thời điểm, hai cái này thủ lĩnh cũng sẽ phát ra chấn thiên chiến giống, để đội ngũ đi theo đại hống đại khiếu. Nhưng ở không người nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong, chém đầu Hàn Mạc lông mày lại nhíu chặt lại với nhau. Bảo cung hữu dương càng là trên mặt tái nhợt một mảnh. Chém đầu, chờ không chịu nổi, nhất định không cần quản ta, mang theo tộc nhân rời đi, ta cho các ngươi đoạn hậu, thả ngươi nương cẩu thí, lão tử sẽ giống hèn nhát đồng dạng chạy trốn, lưu ngươi một nữ nhân tại nơi này. Nghe chém đầu thô bỉ ngữ điệu, bảo cung có chút bất đắc dĩ, bất quá. Chém đầu lời tuy thô bỉ, thanh âm kia bên trong kiên định ý chí, lại làm cho nàng rất là cảm động. Chỉ là, mặc dù vui mừng, nhưng bạo cung vẫn là mở miệng nói. Đây không phải chạy trốn, mà là bảo tồn sinh lực. Nhìn thấy chém đầu còn muốn lên tiếng, bạo cung nói thẳng, ngươi chính là không muốn sống, cũng phải đem chiến sĩ cùng ta nữ nhi mang đi ra ngoài a. Nơi này đều là chúng ta bộ lạc tinh nhuệ, toàn bộ chết tại nơi này, chúng ta bộ lạc còn thế nào sống a? Lời này để chém đầu trầm mặc, nửa ngày về sau hắn mới nhu nhu mở miệng nói, không cần phải gấp, đại sơn đã ra ngoài cầu viện, hắn cũng có thể mang đến viện quân đâu. Hùng tráng chém đầu đại hán tại ôm kỳ vọng, ngược lại là bạo cung rất là lạnh lùng. Viện quân, chúng ta nơi này lại không có cái gì đại bộ lạc. Viện quân dù là tới cũng phải 3 ngày sau đó. Đợi đến ngày ấy, dưa leo đồ ăn đều lạnh. Chuẩn bị một chút, nếu như ngăn cản không nổi, ngươi liền mang theo đội ngũ nhanh chóng rút đi. Ta hữu dương bộ lạc còn xin ngươi nhiều hơn chiếu khán một chút. Bộ lạc thủ lĩnh truyền cho ta nhi tử, nhưng hắn nếu là thủ không được, ngươi liền giúp ta tổ chức một chút, tìm ta bộ lạc cường tráng nhất người kế thừa, chờ hắn thắng lợi, đem ta hai cái nữ nhi gả cho hắn. Ta biết, mặc dù đồng ý, nhưng chém đầu trên mặt nhưng lại có bi thiết. Đáng chết, nơi này vì sao lại xuất hiện hai cái quỷ cảnh dung hợp a? Nếu như không phải mới ra tòa thành, chúng ta sẽ không thua. Kia tòa thành không phải quỷ cảnh, rất giống những vật khác. Ai, ta tổng cảm giác bên trong có những vật khác. Nếu như chúng ta lúc ấy thật xông vào, sự tình có lẽ sẽ không như thế. Nói như vậy, hữu dương nhìn một chút mình phá vỡ phần bụng, trên mặt có một chút tiếc nuối. Tại một cái khác cổ bảo dung nhập nơi đây thời điểm, bọn hắn từng trôi qua tìm hiểu một chút, nhưng bởi vì cẩn thận không có xuất động đại quân, bọn hắn bị ngăn cản xuống tới, Sau đó, chính là tà ma từ dung hợp mở rộng cửa hang nhanh chóng tiến vào. Sương mù rất nhanh vây quanh hết thảy cảnh tượng, không ôm hy vọng hai người chuẩn bị rút lui công việc. Mà cổ bảo bên ngoài hoang dã bên trong, tên là Đại Sơn Thủ Lĩnh, cũng đang hướng phía bên ngoài đi đến, chỉ có khởi thác danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu, xưng hào vì Đại Sơn Nam Tử, đúng như núi lớn, cao đến 20 mét, cái này so lục thần còn cao. Bất quá, nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện Đại Sơn cũng không tất cả đều là huyết nhục. Nặng nề tảng đá dính bám vào hắn trên thân, mới khiến cho hắn lộ ra như thế khổng lồ. Hắn chuẩn bị hướng phía bên ngoài truyền lại tin tức, nhưng tình huống lại không phải rất tốt. Không có đồ đằng lĩnh vực thủ hộ, sương mù màu đen trực tiếp đem hắn che mất. Đồng thời, có lượng lớn tà ma hướng phía hắn không ngừng vọt tới. Mặc dù hắn tựa như cũng tu luyện qua chấn động năng lực, mỗi một kích cũng có thể làm cho đại lượng tà ma sụp đổ. Nhưng sương mù bên trong, tà ma tử vong cũng sẽ không để cái khác tà ma sợ hãi. Bọn chúng ngược lại sẽ càng thêm điên cuồng công kích tới Đại Sơn, cũng đang điên cuồng thôn phệ lấy tử vong đồng bạn. Thôn phệ, ăn, tiến hóa, tà ma điên cuồng tấn công, mà Đại Sơn trừ muốn ngăn cản bên ngoài, còn cần thủ hộ một chút man nhân, một chút tuổi trẻ man nhân, cùng thiên phú xuất chúng người, đều bị Đại Sơn mang ra ngoài. Hiển nhiên, ba cái bộ lạc thủ lĩnh không phải vụng về người. Tại cảm giác được sự tình không ổn về sau, bọn hắn đã chuẩn bị để một chút thiên tài trước rút lui ra ngoài. Cái này chí ít có thể cam đoan bọn hắn bộ lạc kéo dài. Chỉ là, lúc này, những thiên tài này cũng đã trở thành vướng víu, để Đại Sơn không cách nào hết sức thi triển tự thân. Đối với cái này, những kia tuổi trẻ thiên tài cũng là kiên cường. Đại Sơn thúc, đừng quản chúng ta, ngươi đi trước, ngậm miệng. To lớn hình thể, để thanh âm của hắn như là sấm rền, mà lời nói vang lên về sau, hắn càng là toàn lực một cước đạp ở đại địa phía trên, để đại địa nứt ra, phía trên vô số tà ma cũng là bị đánh chết hơn phân nửa. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn chuẩn bị mang theo đội ngũ tiếp tục đi tới, nhưng hiệu quả như vậy lại không phải rất tốt. Quỷ cái ảnh bên trong, tà ma mấu chốt nhất không phải khó mà giết chết. Mặc dù tại quỷ cảnh bên trong tà ma xác thực sẽ có tăng cường, nhưng trọng yếu nhất là quỷ cảnh bên trong tà ma cuồn cuộn không ngừng. Nơi này kết nối cái này một cái thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ lượng lớn tà ma tràn vào tiến đến. Bởi vậy, Đại Sơn mặc dù diệt sát không ít tà ma, nhưng sau một khắc liền có đại lượng tà ma điền vào những cái kia trống rỗng. Mà tà ma cuồn cuộn không ngừng, Đại Sơn thể lực lại không phải vô tận, cũng không phải là tất cả mọi người cùng lục thần đồng dạng có được Avalon làm năng lượng bổ sung đứng. Mặc dù một chút thiên phú dị bẩm người cũng có được một chút khôi phục năng lực, như đại địa chi tử gia tộc chân đứng đại địa phía trên, lực lượng liền cuồn cuộn không ngừng thao túng hơi nước lam lâm, có thể dựa vào hơi nước đến bổ sung tự thân, còn có linh sư thiên nhân hợp nhất, cũng có thể gia tốc khôi phục, nhưng nơi này khôi phục đều có một chút rất là trọng yếu. Đó chính là bọn họ chỉ có thể hấp thu không có bị ô nhiễm hơi nước. Đại địa lực lượng, mà tà ma chi khí, mạnh nhất xưa nay không là lực sát thương. Mặc dù tà ma chi khí tại trong hiện thực nhìn xem rất mạnh, nhưng đó là người thường yếu. Nếu như vực sâu luyện ngục, vô luận là ác ma bản thân lực lượng cơ thể, vẫn là thao túng hỏa diễm năng lực, tính sát thương phương diện đều có thể nghiền ép tà ma chi khí. Nhưng lực sát thương có thể nghiền ép vực sâu luyện ngục, nhưng cũng không muốn trêu chọc tà ma chi khí. Cũng là bởi vì tà ma chi khí mạnh nhất xưa nay không là sát thương, mà là ăn mòn ô nhiễm. Vô luận loại vật nào, sinh mệnh, vô cơ vật, thậm chí là nguyên tố, đều sẽ bị tà ma chi khí ô nhiễm. Sinh mệnh bị ô nhiễm biến dị về sau, zombie lý trí cũng không muốn nói nhiều. Mà các loại nguyên tố bị ô nhiễm về sau, lý trí sinh vật căn bản là không có cách hấp thu. Cưỡng ép hấp thu sẽ để cho sinh mệnh phát sinh dị biến. Đến lúc đó, không cần tà ma công kích, bọn chúng liền sẽ thêm một cái đồng bạn. Nơi đây chính là như thế. Đại địa tại hư thối, cây cối trở nên tà dị lên. Qua âm được bao lâu, không khí nơi này cùng linh khí cũng sẽ tản ra mùi hôi hương vị. Cho nên, Đại Sơn cũng lộ ra khó xử. Nếu như là bình thường, hắn đứng đại địa phía trên hấp thu đại địa chi khí, có thể hoàn hảo che chở ở những cái kia oát con. Nhưng bây giờ, chỉ là dùng tự thân năng lượng, cho dù là phong hào anh hùng, Đại Sơn cũng vô pháp kiên trì thật lâu. Mà rất nhanh, Đại Sơn cũng không cần làm khó. Nơi xa, liền để hắn cũng cảm giác đến khó giải quyết tà ma đến đây. Các ngươi đi trước, ta cho các ngươi đoạn hậu. Phong hào anh hùng đồng đẳng với phá thành cấp tà ma, có thể để cho Đại Sơn cảm giác được nguy hiểm. Đối diện tuyệt đối là phá thành họa cấp tà ma, mà dạng này cường giả giao thủ, để các thiên tài rời đi so che chở càng thêm an toàn. Ai, lúc ấy liền nên ba người cùng một chỗ rời đi, nhưng rời đi về sau, nơi này liền triệt để xong a. Rời đi quả thật có thể cam đoan sở hữu người an toàn. Nhưng rút lui như vậy cách về sau, này phiến quỷ cảnh đem triệt để hóa thành tà ma hủ sinh chi địa. Bọn hắn dù là kêu gọi viện quân, cũng chỉ có thể bên ngoài đóng giữ, mà không cách nào đánh vào tiến đến. Hiện tại mặc dù khó, nhưng có đồ đằng trụ còn giữ lại một tia hy vọng. Viện quân nếu như đến nhanh, bọn hắn vẫn là có một khả năng nhỏ nhoi đem thế cục ổn định. Chỉ có thể nói, những này quyết định lưỡng nan. Đại Sơn như Sơn Phong đồng dạng tại đằng sau đoạn hậu. Mà phía trước, Bảo Cung, chém đầu cùng Đại Sơn con cái, còn có bọn hắn bộ lạc thiên tài, đang nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Chỉ là, không có Đại Sơn che chở, tình cảnh của bọn hắn càng phát ra gian nan. Nhưng cho dù như thế, cũng vô pháp quay đầu. Bởi vì, khi bọn hắn rời đi về sau, Đại Sơn nơi đó phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Hiển nhiên, nơi đó chiến đấu muốn so nơi này còn muốn kịch liệt. Thụ thương tự động đoạn hậu, người sống đi nhanh điểm, đem nơi này tin tức báo cáo ra ngoài. Tàn khốc mệnh lệnh, nhưng nơi đây lại không người phản bác. Chính là sinh tồn mà thời gian chiến tranh, hết thảy đều trở nên cực kỳ tàn khốc. Bỏ xuống thụ thương đồng bạn, còn lại người đang nhanh chóng rút lui, từng người tại trong đội ngũ giảm bớt. Rất nhanh, vòng đến một cái cột đơn đuôi ngựa nữ sinh, bụng của nàng bị xuyên thủng, thương thế như vậy hiển nhiên không cách nào kịch liệt tác chiến, càng không cách nào chạy trốn. Đây là Bảo Cung nữ nhi, nhưng nàng cũng không có đặc quyền. Các ngươi đi mau, còn sống trở về. Nàng tại xua đuổi lấy mình bộ lạc người, nhưng vẫn là có một nam tính chiến sĩ không có rời đi. Nhìn thấy nữ hài muốn xua đuổi mình, hắn trực tiếp mở miệng nói, ngươi là cung tiễn thủ, không có phòng hộ căn bản kéo không được bao nhiêu thời gian. Ta ngăn cản, ngươi công kích, dạng này mới có thể để cho càng nhiều người chạy đi. Hoạn nạn bên trong, có phản đồ, có khiếp đảm người, có thiết huyết vô tình quy tắc, nhưng càng có ôn nhu, có cường giả vì che chở hậu bối mà ngăn cản cường địch. Có người không muốn liên lụy đồng bạn mà tự nguyện lưu về sau. Càng có người vì huynh đệ cùng người yêu, mà chuẩn bị cùng một chỗ đồng sinh cộng tử. Đây đều là nhân loại mỹ hảo tình cảm. Chỉ là, tình cảm cho dù tốt, cũng vô pháp ngăn cản hiện thực băng lãnh. Nam hài vì người yêu đem hết toàn lực phòng thủ, hắn phát huy ra mình đỉnh phong, nhưng cũng không cách nào ngăn cản vô cùng vô tận tà ma. nữ hài dù liều mạng công kích, ngay cả thương thế cũng không để ý, nhưng cũng vô pháp ngăn cản tà ma một phút. Càng có tà ma vượt qua bọn hắn, xông về phía trước, đây chính là hiện thực. Không có may mắn, không có bộc phát, kỳ tích luôn luôn yếu ớt, muốn cùng chết. Ai, ta còn chuẩn bị đánh xong trận này, trở lại thôn trang tìm Bạo Cung đại nhân cầu hôn, cưới ngươi hồi nhà đâu? Lúc ấy ngươi cầu hôn ta nhất định sẽ không đáp ứng. Tựa như là có đồng, bạn ở đây, gần như tử vong, cả hai nhưng không có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại có một loại giải thoát cảm giác. Đồng thời, có dầu hỏa tại bọn hắn trong tay xuất hiện, đó là vì tránh mình tử vong thân thể bị ô nhiễm vì tà ma. Xuất ngoại chinh chiến người đều mang đồ vật, xuất ra dầu hỏa bọn hắn chuẩn bị nhóm lửa, làm một đôi số khổ uyên ương. Nhưng không chờ bọn hắn mở ra cây châm lửa, bọn hắn trong tay dầu hỏa liền bắt đầu cháy rừng rực. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên biến cố để bọn hắn quay đầu. Sau đó, bọn hắn liền nhìn đến mặt trời. Hình tròn mặt trời, hắc vụ tràn ngập, để bốn phía hết thảy đều là ảm đạm. Nhưng ngay tại dạng này u ám bên trong, nơi xa, có một khổng lồ thiêu đốt lên hỏa diễm mâm tròn, giống như mới sinh mặt trời, xua tan lấy hắc ám, từ đông đến tây phi nhanh, hình tròn, mặt trời, khổng lồ đến cực điểm, đường kính chừng 50 mét, cũng tại cực tốc bay vút lên bên trong thiêu sạch lấy hết thảy. Đồng thời, mang theo hỏa diễm cao tốc xoay tròn mâm tròn, bản thân cũng là sức sát thương cực mạnh vũ khí. Bị mâm tròn kia đụng trúng, vô luận là đá vụn, vẫn là cây khô, hoặc là tà ma thân thể, đều đem triệt để cắt chém hai nửa. Tất cả mọi thứ đều không thể ngăn cản cực tốc xoay tròn nóng bỏng mâm tròn. Mà tại đem tà ma cắt thành hai nửa về sau, mâm tròn phía trên hỏa diễm cũng sẽ cuộn tất cả lên, đem hóa thành hai nửa thi thể tà ma. Triệt để mẫn diệt, tà ma rất khó giết chết, nhưng mâm tròn kia lại kinh khủng hơn, cực hạn dung nham cắt chém không gì không phá, xích hồng hỏa diễm thiêu đốt lên hết thảy, lưu thủ nơi đây số khổ uyên ương, thậm chí nhìn thấy một cái không lý trí hỏa cấp tà ma. Bởi vì điên cuồng mà cùng hỏa diễm mâm tròn đụng nhau, kết cục tự nhiên là bi thảm. Kia là một con từ đại lượng sắt thép tổ hợp lại với nhau tà ma. Lưỡi đao, đinh sắt, dao phay, xiềng xích, các loại tàn tạ kim loại bị tà ma một trương áo choàng tụ tập cùng một chỗ. Tổ hợp thành một con cường đại quái dị. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong. Cái này hỏa cấp tà ma cho những thiên tài này thanh niên mang đến đại lượng phiền phức. Toàn thân là sắt thép, nó cơ hồ không cách nào bị kích phá. Mà đao phong kia phía trên có vết máu, lại làm cho nó đối với nhân loại có cực hạn sát thương. Cái này tà ma lưu lại số khổ uyên ương mấy cái đồng bạn. Nhưng lúc này, cái này cường đại tà ma lại là bi thảm. Toàn thân sắt thép nó cũng vô pháp ngăn trở nóng bỏng mâm tròn cực tốc cắt chém. Sắt thép tại nhiệt độ cao hạ mềm hóa, cực hạn xoay tròn cũng làm cho mâm tròn càng thêm sắc bén. Giống như dao nóng cắt mỡ bò, khổng lồ nóng bỏng mâm tròn trực tiếp đem tà ma chặt ngang cắt đứt. Sau đó, ngọn lửa nóng bỏng càng là triệt để đốt lên hỏa cấp sắt thép tà ma. Đó là cái gì? Nóng bỏng mâm tròn tựa như nhằm vào lấy tà ma. Cũng bởi vậy, một đôi số khổ uyên ương đều đang nghi ngờ, mà bọn hắn nhìn thấy mâm tròn thời điểm, mâm tròn kia cũng nhìn đến bọn hắn. Sau đó, để người kinh ngạc một màn phát sinh, giống như có được linh trí, mâm tròn kia vậy mà bay đến bọn hắn bên cạnh, vòng quanh bọn hắn bay một vòng về sau, quay chung quanh bọn hắn tà ma đều mâm tròn phía trên hỏa diễm quét dọn không còn. Thậm chí liền để người tâm thần phát run, thỉnh thoảng có oán độc khuôn mặt xuất hiện sương mù, cũng bị tản ra nhiệt độ cao mặt trời mâm tròn, đốt cháy hầu như không còn. Ấm áp cảm giác xuất hiện ở đây đối với số khổ uyên ương trên thân. Chúng ta an toàn, đây là nam sinh thứ nhất ý nghĩ, mà nữ sinh rất nhanh phát hiện cái gì. Vội vàng cao giọng nói, nhanh, mau đưa dầu hỏa dập tắt, có viện quân đến. Luống cuống tay chân, bọn hắn vội vàng cây đuốc dầu dập tắt. Mà làm xong đây hết thảy lúc, hắc vụ bên trong cũng có thân ảnh khổng lồ từ trong sương mù từng bước một đi tới. Phải hào hào cảm tạ bọn hắn mới. Đi, nhìn thấy bóng đen kia lúc, đây đối với số khổ uyên ương vốn là muốn cảm tạ. Nhưng theo bóng đen tiếp cận, bọn hắn lời cảm tạ một câu cũng nói không nên lời. Ngược lại cảnh giác nắm chặt trong tay trường kiếm, không trách bọn hắn như thế, thậm chí là hắc vụ bên trong đi ra bóng đen quá mức khủng bố. Bóng đen cao lớn, chừng 4m8 chi cao, đục trên thân hạ càng là bảo bọc một tầng huyết màu đen trạch áo giáp. Áo giáp chính diện có ác quỷ đầu lâu, bên cạnh có đại lượng gai nhọn. Như thế hết thảy đều khiến cho đi tới thân ảnh giống như ma thần khủng bố. Tại bóng đen hành tẩu thời điểm, chung quanh sương mù tải không ngừng bốc lên, càng có oán độc khuôn mặt thỉnh thoảng xuất hiện. Nguyên bản, dạng này sương mù là làm người sợ hãi, nhưng lúc này, hắc vụ không cách nào khiến người sợ hãi. Khi ma thần thân ảnh tại hắc vụ cùng một chỗ xuất hiện lúc, tầm mắt mọi người tuyệt đối sẽ tại ngay lập tức nhìn về phía kia trong sương mù bóng đen. Thậm chí, bóng đen cùng hắc vụ không có một tia chỗ không ổn. Giữ tận thân ảnh giống như trong sương mù đế vương, kia hắc vụ tựa như là ma thần thân ảnh xuất hiện đặc hiệu. Khi kia hắc vụ bên trong oán độc khuôn mặt, hướng phía bóng đen gào thét thời điểm, cũng không ngừng kêu thảm bị ma thần thân ảnh hút vào thể nội lúc. Loại này quỷ dị, sợ hãi cảm giác đạt tới cực hạn. Dạng này cảnh tượng, vô luận đặt ở nơi đó, đều là ma thần xuất thế, mà không phải anh hùng đăng tràng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.